Hệ thống thánh lười, chương 122, trận đấu kinh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Minh hắn nãy giờ xem thi đấu cũng đã gần 10 phút mà các kinh vẫn còn nhiều sức thi đấu, đánh từ lúc tới bây giờ khoảng 2 tiếng mà mới loại được một kinh. Đột nhiên xung quanh các khán giả bức xúc chửi mắng. Tên kinh kia, ngươi thật là nhát gan, tính làm ngư ông đắc lợi sao? Các kinh ơi, loại hắn đi. Sau khi các khán giả la lên, mọi sự tạo chung của các kinh khác đều tập trung vào hắn. Hắn trong lòng có chút lo sợ, khuôn mặt tái mét nhìn phía trước nở nụ cười thân thiên nói. Các vị huynh đệ cứ đánh tiếp đi, ha. Đột nhiên các kinh liền lao tới hắn. Hắn thở dài, liền dùng chiêu ngây thơ vô số tội. Các kinh đều đứng bất động, hắn liền nhân cơ hội dồn hết sức lực vào tên có vẻ cao to, một cước thẳng vào bụng tên đó. Sau khi thi triển xong, hắn ngạc nhiên, sợ hãi vào sức mạnh của mình, tên kia bụng bị xẹp xuống, mắt như muốn lồi ra, máu phun như nước mơ, văng xa đến nỗi mà hắn không thể thấy được. Mọi người nhìn hắn với một con mắt hết sức đề phòng, xem hắn như là con quái vật mức độ nguy hiểm cấp vũ trụ. Các kinh liền không dám động tới hắn, liền tiếp tục đấu với nhau. Hắn đứng ngay tại đây thẫn thờ, nhìn về phái tên kia, hắn cảm thấy mình có tội lỗi, và lo lắng tên kia đã chết chưa. Hắn rút ra bài học lần sau sẽ sử dụng lực ít gấp 10 lần để không xảy ra bài học hôm nay. Các kinh lớp trên và ban giám khảo chấm thi há hốc mồm, kinh ngạc muốn có ngay Tiểu Minh. Còn Đìn Tú Linh khuôn mặt thỏa mãn khẽ cười, cầm điều thuốc trên tay đưa đến môi hút thuốc. Cách chương.